Sơ nữ nói. Cũng đúng. Cố Thanh Sơn nghe lời, vứt đầu sang cho sơ nữ. Sơ nữ hiển nhiên không sợ bất cứ thuật pháp gì cả. Nàng ấn lên đầu, nhân lúc hồn phách vẫn còn ở bên trong và thi triển siêu hồn thuật. Cố Thanh Sơn căn dặn. Lúc cô siêu hồn thì hãy bỏ qua những sự kiện xảy ra gần ngàn năm nay, mà quay ngược về ngàn năm trước để mà tra xét nguyên nhân của những chuyện này xem sao. Bắt đầu từ thời điểm Vương Hồng Đao ám toán Thiên Sơn Dạ. Vâng, thưa công tử. Sơn nữ nói rồi bắt đầu tra xét. Đầu của Vương Hồng Đao đau đớn, rú lên. Thả ta ra, ta sẽ khai hết tất cả mọi chuyện cho ngươi. Một câu này, lão ta dùng hai loại ngữ điệu đan xen, xen kẽ nhau mà thốt ra. Cố Thanh Sơn từ chối. Cả thầy lẫn trò, hai người các người, ta đều không thể nào tin tưởng được một câu nào hết. Cảm thấy đã hết hy vọng, Vương Hồng Đao đột nhiên cười lớn một tràng. Ha ha ha ha, giết ta thì sẽ thế nào? Dù sao con người trên thế giới này đều phải chết hết, một kẻ cũng không thể nào trốn. Thế rồi tiếng gào thét thảm thiết của lão ta bỗng nhiên ngừng bặt. Ở trong tay sơn nữ, bất cứ thủ đoạn nào cũng trở nên vô dụng. Vì vậy dù đã cố gắng dãy giụa đến giờ phút này, cuối cùng thì lão ta vẫn phải chết mà thôi. Đôi mắt của Vương Hồng Đao không cam lòng trừng lớn, tham lam mà nhìn chăm chú vào thế giới này. Miệng lão mở rộng, cơ mặt đều co rút, hiện hiện ra hai cảm xúc đối lập nhau, khát vọng và điên cuồng. Hai linh hồn dây dưa ân oán trong thời khắc cuối cùng lại dùng chung một biểu cảm mà vĩnh biệt thế giới. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ phải chết sao? Hắn khẽ lẩm bẩm, nghiền ngẫm ý nghĩ của những lời này. Một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh. Thật ra, dự cảm này hắn đã sớm cất giấu trong lòng, chỉ là trong thời khắc minh mẫn thì nó lại càng rõ ràng hơn mà thôi. Tra xét được gì không? Cố Thanh Sơn hỏi sơn nữ. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nói. Công tử, rất nhiều chuyện, ta phải sắp xếp lại một chút. Được rồi, đúng lúc ta cũng có chuyện giải quyết ngay lập tức. Thôi được, đúng lúc ta cũng có chuyện phải giải quyết ngay lập tức. Cố Thanh Sơn cúi đầu, nhìn chăm chú vào ngực của mình, thì hoàng đào vẫn còn đang cắm trên ngực của hắn. Chẳng qua bởi vì đã chuẩn bị trước, nên có thể tránh được chỗ nguy hiểm. Bây giờ làm sao để rút thanh đao này ra đây? Đúng lúc này thì lại có hai bóng người bay nhanh tới, Tình Nhu và Uyển Nhi. Ngay khi trận pháp khổng lồ ngăn cách linh lực hoạt động trở lại, thì các nàng liền dùng hết sức mà bay sang bên này. Hai nàng dừng chân trước mặt của Thành Sơn và Sơn Nữ. Cả hai đều không dám nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cái đầu trong tay của Sơn Nữ. Tu sĩ huyền linh cảnh. Tình Nhu như là mất hồn nói. Lại bị tu sĩ phong thánh cảnh giết sao? Uyển Nhi thì thầm. Cả nàng há hốc miệng ra, tạm thời không thể nào tiêu hóa được chuyện vừa nhìn thấy. Chốc lát sau, hai nàng chuyển hướng sang nhìn Cố Thanh Sơn, thấy trên ngực của hắn vẫn còn cắm một thanh đao dài, mà hắn thì đang định thử rút ra. Hai nàng nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của đối phương. Tình Nhu bỗng nhiên xả bước lên phía trước, cả thân mình dựa hẳn vào người của Cố Thanh Sơn, dùng giọng mị hoặc mà nói. Ngài thật đúng lợi hại. Uyển Nhi cũng tiến tới gần, nũng nịu mà nói. Công tử, sau này ngài đi đâu cũng phải mang theo hai người ta. Cố Thanh Sơn cẩn thận tránh thân thể của hai người, vẻ mặt bối rối nói. Không cần phải như vậy đâu. Cả hai nàng thấy hắn phản ứng như vậy, lúc này mới khẽ lùi về sau một bước. Là hắn, Tình Nhu nói. Đúng vậy rồi, là thật. Uyển Nhi cũng nhỏ giọng đáp lại. Cố Thanh Sơn trầm mặc. Người đừng có trách bọn ta. Tình Nhu thở dài nói với Cố Thanh Sơn. Chuyện này thật sự là không thể nào tin nổi, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng ngài đã bị hoán đổi. Uyển Nhi cũng nói. Hai người họ đã xác định được thân phận của Cố Thanh Sơn, thế nhưng lúc này vẫn cứ cảm thấy bản thân của mình giống như là đang nằm mơ vậy. Trước đây, Cố Thanh Sơn có thể hợp tác với Thiên Ma, dùng kế giết chết Tề Diễm có cảnh giới Thái Hư, đã là một chuyện khó mà tin. Thế mà bây giờ, hắn còn xử lý luôn cả nhân vật mạnh mẽ nhất Quảng Dương Môn là Vương Hồng Đao, Huyền Linh Cảnh. Vương Hồng Đao còn am hiểu tình kế, chưa từng chịu thiệt thòi nào như vậy. Vậy mà ở trước mặt Cố Thanh Sơn, ông ta thật sự đã nếm được một lần thiệt thòi. Đã thế, còn thiệt thòi đến cả tính mạng luôn. Nhưng Cố Thanh Sơn hình như cũng rất ít khi bày mưu tính kế gì. Hai người đều không hiểu được. Bọn họ lại nhìn thanh trường đao cắm ở trên ngực của hắn. Trận chiến này thật sự rất hung hiểm. Uyển Nhi phất tay áo nói. Vết thương là sở trường của ta. Để ta tới thị trị thương cho ngài. Vậy làm phiền rồi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Uyển Nhi cẩn thận lấy một chút thuốc thị trị thương ra, bắt đầu giúp cho Cố Thanh Sơn rút thanh đao. Ta vẫn không hiểu ngài thế nào mà lại có thể giết được lão ta. Tình Nhu ở bên cạnh hỏi. Cố Thanh Sơn kể lại toàn bộ quá trình vừa rồi. Tình Nhu đăm chiêu suy nghĩ. Ngay từ đầu, ngài vốn đã không định giết chết lão trong vòng nửa khắc sao? Nàng hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn trả lời. Vì sao? Tu sĩ Huyền Linh Cảnh, cho dù không thể nào sử dụng linh lực, thế nhưng chỉ cần hạ quyết tâm liều mạng thì thật sự là rất khó đối phó. Cả hai người cùng gật đầu. Hơn nữa, ta lo rằng nói không chừng cuối cùng thì lão ta sẽ muốn đồng quy vu tận, cố ý phát linh lực ra để mà dẫn dụ giới ma. Vậy ý định của ngài... Đúng, là khiến cho lão ta cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhìn bộ dạng lơ mơ của Tình Nhu, Cố Thanh Sơn tiếp tục giải thích. Người như Vương Hồng Đao, chỉ cần lão ta cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi rồi, thì nhất định là sẽ không liều mạng. Tình Nhu chậm rãi gật đầu, nói. Đúng vậy, lão ta sẽ chờ đến khi trận pháp ngăn cách khôi phục. Cho nên, tất cả những việc ta làm đều là vì một giây cuối cùng, một kiếm cuối cùng kia thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Một kiếm đó, ngài đã dùng cách lưỡng bại câu thương sao? Tình Nhu chăm chỉ nhìn vào ngực của Cố Thanh Sơn. Trường đao đã được Uyển Nhi rút ra, sau đó nhanh nhẹn bôi thuốc trị thương cho hắn. Dặn hắn phải lập tức nuốt mấy viên đan dược chữa thương tương ứng. Nàng quả thật là vô cùng am hiểu việc xử lý loại vết thương như vậy. Cảm ơn cô, Uyển Nhi. Cố Thanh Sơn nuốt một viên đan dược xuống, nói. Đó chính là thời điểm duy nhất ta có thể tiếp cận được ông ta. Tình Nhu lại nói. Cũng là thời điểm duy nhất sở nữ có thể sử dụng ngọc giản hoặc là thi triển thần thông của mình. Đúng. Thật ra giây phút xác định thắng bại sống chết không phải thời điểm trận pháp ngăn cách bị phá hủy, mà là khoảnh khắc khi mà trận pháp khôi phục. Tình Nhu thở dài. Một kẻ am hiểu tính kế lại không thể nào tính được có người ngay cả mạng của mình cũng không cần dám lao thẳng vào đao của lão. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Kiểu đối thủ giết mãi không chết lại không có hành động sơ hở nào để cho lão ta chiếm lợi được, lão đương nhiên là không có tính giả. Đúng rồi, ngài xông lên như vậy vừa không thể nào đồng quy vu tận, vừa không có một chút lợi thế nào. Thế nhưng ta vẫn không hiểu tại sao lão lại không có tính ra được. Tình Nhu vẫn chưa hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Bởi vì lúc còn sống, lão ta đều dựa vào tình kế mà thắng, chưa bao giờ dùng hết sức lực liều mạng mà chiến đấu. Tình Nhu giật mình. Dùng đạo tuẫn đạo, một đường vô địch, loại người xem tính mạng quan trọng như hơn tất cả mọi thứ, như là lão ta, cả đời cũng không thể nào hiểu ra được cái đạo lý này. Cố Thanh Sơn nói xong thì trong đầu lại lóe lên một bóng người. Cô gái mặc kim giáp, mang mặt nạ màu bạc đó, nàng mang một thân đầy thương tích, tay cầm trường đao mà đi thẳng vào không trung. Nàng mới là một đao khách chân chính. Nàng có ổn không? Còn sư tôn, tiểu lâu và tú tú. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Vậy nên, lão ta không thể nào hiểu suy nghĩ của ngài, cũng không tính toán được hành động của ngài. Tình Nhu khâm phục nói. Đúng là như vậy.

hình như là một cuộn giấy mỏng được kìm với một loại dây thừng đặc biệt nào đó. Sở nữ dường như cảm giác được mấy lời miêu tả của mình không được chuẩn xác cho lắm, lại tiếp tục nói. Mỗi khi chiến đấu, cô ta sẽ kéo sợi dây thừng buộc trên mảnh giấy mỏng. Khi trang giấy này được mở ra, nó sẽ bộc phát ra các loại thuật pháp có uy lực rất lớn. Quyền trục. Nói như vậy, cô ta hẳn chính là một thiên thuyền giả. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn nhớ đến Tô Tuyết Nhi, cô cũng từng đưa cho hắn một quyền trục. Nếu không có quyền trục ấy, thì hắn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đã không thể nào giết chết được giáo hoàng. Như vậy, cô gái kia có thể là một thiên thuyền giả với sức mạnh cực kỳ ghê gớm, không ai sánh được. Sau khi chết, thiên thuyền giả có thể hóa thành một trật tự nào đó hay sao? Đây đúng là một chuyện kỳ lạ. Cố Thanh Sơn thầm hỏi. Hệ thống, thiên thuyền giả có thể hóa thành trật tự không? Hay là những sự tồn tại mạnh mẽ đến một mức độ nhất định thì đều có thể trở thành trật tự? Hệ thống chiến thần lập tức trả lời. Xin hãy tự tìm hiểu các vấn đề có liên quan. Hệ thống sẽ giữ im lặng đối với câu hỏi này. Người cũng không biết sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống chỉ có thể giúp ngài trở nên mạnh hơn. Ngoài các chức năng này ra, hệ thống cũng không làm được gì nhiều. Nhưng hệ thống có thể nêu lên lời ghi chú đặc biệt sau đây. Thế giới nhiều như sao trên trời, có vô số sinh vật có sức mạnh to lớn tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Ngài vẫn còn cách chân tướng của thế giới một khoảng cách rất xa. Cố Thanh Sơn gật đầu, hệ thống nói vậy cũng không sai. Công tử, ngài nghĩ trong chuyện này còn có vấn đề gì nữa không? Tình Nhu hỏi. Không có vấn đề gì cả. Thấy mấy cô gái đều đang nhìn mình, hắn chỉ truyền âm bằng thần niệm rồi nói. Chờ một chút thôi, rồi chúng ta sẽ đi ngay. Ngài muốn xé rách không gian sao? Uyển Nhi hỏi. Không. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm nói với các cô. Thực ra ta có một suy đoán. Là suy đoán gì? Uyển Nhi tò mò. Cố Thanh Sơn lại truyền âm. Giới mà mạnh như vậy, chỉ trong vòng vài ngày đã có thể ăn hết cả mặt trăng, mặt trời, lẫn các ngôi sao. Thì ngay cả tu sĩ huyền linh cảnh cực mạnh cũng không phải là đối thủ của nó. Về điều này chắc các cô không có nghi hoặc gì. Tình Nhu và Huyền Nhi đều gật đầu. Ngay cả mặt trăng, mặt trời và ngôi sao cũng đều bị nó ăn sạch. Ta cho rằng với sức mạnh to lớn như vậy, chỉ cần nó muốn thì hoàn toàn có thể ăn sạch tất cả mọi người chỉ trong vòng mấy ngày thôi. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Vậy thì tại sao nó lại không có làm như vậy? Hai nàng ngơ ngẩn, Cố Thanh Sơn lại chậm rãi nói. Ngoài việc muốn vờn các tu sĩ, làm họ phải thấp thỏm không yên ra, ta còn nghĩ đến một khả năng còn đáng sợ hơn, chính là nó đang gián tiếp, xúi giục bọn họ phải phá không rời đi. Ở phía bên ngoài bầu trời này, nhất định yêu quái còn đang chuẩn bị những thứ khác, đợi các tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Ngọc giản bị hắn thả lại vào trong túi chữ vật. Hắn lại lấy một ngọc giản mới ra, tiếp tục lĩnh ngộ trận pháp. Đây chính là phán đoán của hắn. Ngoài cái này ra, cũng không còn bất cứ cách lý giải nào về kết cục tất cả mọi người trên thế giới này sẽ chết cả. Cố Thanh Sơn càng sốt ruột hơn. Thế giới này quá nguy hiểm. Giới mà biết hết toàn bộ các cuộc đối thoại và hành động của tu sĩ, nó chỉ đang giả bộ ngủ say mà thôi. Nó muốn khiến cho càng nhiều người phá không rời đi thì càng tốt. Nhất định có thứ gì kinh khủng hơn đang đợi bọn họ ở ngoài thế giới này. Bây giờ Cố Thanh Sơn muốn lĩnh ngộ được trận pháp ngay lập tức, sau đó phá giải địa bát quái của Tề Diễm, chế tạo ra một địa bát quái khác. Hắn không muốn để lãng phí dù chỉ là một phút. Cô gái thấy động tác của hắn nhanh hơn, tuy rằng trong lòng vẫn rất hiếu kỳ, thế nhưng cũng biết bây giờ không có nên quấy rầy hắn.

Cố Thanh Sơn thở dài, nói: Thì ra, trên thế giới cạn kiệt này, vẫn còn có vài người có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc đến như vậy. Cố Thanh Sơn không chút nào do dự, bỏ toàn bộ những bảo vật này vào trong túi bảy màu. Túi bảy màu là vật truyền lại của Bách Hoa Tông. Trước giờ Cố Thanh Sơn toàn là lấy đồ trong đó ra dùng. Rốt cuộc lần này cũng có thể bù lại một phần lớn vật liệu trong đó. Vương Hồng Đào là một tu sĩ huyền linh cảnh. Đồ của lão ta luôn là thứ tốt nhất. Cố Thanh Sơn lo liệu xong mọi chuyện thì lập tức lấy ra một đĩa bát quái từ bên trong túi chữ vật. Đó là đĩa bát quái của Vương Hồng Đào. Thoạt nhìn thì có vẻ nó đã gần như hoàn thành rồi. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm thâm nhập vào bên trong đĩa bát quái. Khuôn mặt cũng dần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái đĩa bát quái này... Toàn bộ các bước luyện chế đều đã được hoàn thành. Đồng thời cũng không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần đưa vào hai tọa độ thế giới để xuyên qua nữa là xong. Vương Hồng Đào thực sự đã đạt đến một trình độ luyện chế nhất định. Cố Thanh Sơn liền đưa tọa độ của thế giới thần võ và thế giới huyền không vào. Làm xong hết thảy mọi chuyện, hắn bỗng cất đĩa bắt quái đi. Hai thanh kiếm xuất hiện từ hư không ở cạnh bên người hắn. Công tử, Tình Nhu cảm thấy thắc mắc. Trận pháp bảo vệ có dao động. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng. Lạ, là chuyện gì vậy? Tạm thời thì không biết, thế nhưng mà nhất định phải cẩn thận. Hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên có tiếng vỗ tay chợt vang lên. Tiếng vỗ tay này tới quá đột ngột, không có dấu hiệu nào báo trước. Tất cả đồng thời biến sắc, bởi vì từ nãy đến giờ bọn họ vẫn không cảm giác được thứ gì đang tồn tại xung quanh. Nhưng bây giờ lại có kẻ vỗ tay ở ngay gần đó. Tất cả đều quay về hướng vừa phát ra tiếng động. Thấy một con hồ ly trắng ngồi xổm cách đó không xa, giơ hai chân lên vỗ liên tục. Con hồ ly trắng ấy là linh sủng của La Sát Nữ. Cố Thanh Sơn bắt đầu căng thẳng. Rõ ràng hắn đã dò xét trên địa phận toàn bộ đảo, cũng không hề thấy dấu vết của hồ ly trắng. Hắn còn tưởng là nó đã quay trở về La Sát Phòng. Vương Hồng Đào chưa hề giết chết nó. Lẽ nào ông ta cũng không phát hiện ra nó? Vừa nghĩ đến đây thì Cố Thanh Sơn lập tức đề cao cảnh giác, cầm chặt địa kiếm trong tay. Xem ra là có một chút hiểu lầm, mọi người không cần phải cảm thấy căng thẳng. Hồ ly trắng cất tiếng, khí thế ngập trời tỏa ra từ trên người của nó. Khí thế mạnh như vậy khiến cho cả những trận pháp ở đây đều lung lay. Đến Vương Hồng Đào cũng không thể làm được đến thế. Cảnh giới trên cả huyền linh. Tình Nhu lẩm bẩm. Mọi người trao đổi ánh mắt rất nhanh. Tình Nhu, Phạm Uyển Nhi không bắt quyết thi pháp. Cố Thành Sơn và Sơn Nữ cũng thu kiếm trở về. Đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, bọn họ đương nhiên là không thể nào thắng được. Cố Thanh Sơn nhìn hồ ly trắng, chậm rãi nói. Khách quý đến chơi, về mà ta lại không thể nào đón tiếp chu đáo. Thật đúng không phải. Hồ ly trắng nói. Người không có cần phải nghĩ cách đối phó với ta đâu. Gương mặt của nó nhìn như đang cười. Từ khi người vào mật thất, nhìn thấy hồn phách của Thiên Sơn Dạ, ta đã bắt đầu theo dõi người. Hồ ly trắng nói. Tại sao vậy? Ta chỉ là một kiếm tu bình thường thôi. Cố Thanh Sơn tỏ ra không hiểu. Không, người quá khiêm tốn rồi. Những biểu hiện của người khiến cho một kẻ như ta cũng phải bỏ đi thành kiến đối với tầng thế giới bên ngoài. Bởi vì ta đã chính mắt thấy người giết Vương Hồng Đao và Thiên Sơn Dạ. Hồ ly trắng thở dài nói. Ta phải thừa nhận rằng nếu ta là người, có lẽ ta cũng không thể nào làm đến được mức như vậy. Tầng thế giới ngoài cùng. Cố Thanh Sơn chú ý đến danh từ này trong lời nói của đối phương. Hắn lẩm nhẩm vài lần nhưng rồi lại không nói gì thêm. Không biết vì sao Cố Thanh Sơn liên tưởng đến tọa độ của thế giới thần võ. Tọa độ đó không giống với những thế giới bị thế giới huyền không chinh phục. Nếu như dùng chữ tầng để mà hình dung thì đại khái chúng nó không ở cùng một tầng. Hồ ly trắng cân nhắc mà nói. Phải nói như thế nào đây? Thật ra nguyên nhân gây ra tất cả là do người đã dùng phải thủ đoạn để giết chết một tên ứng cử viên La Sát. Bởi vậy ta mới chú ý tới người. Thật ra ngay từ đầu ta vốn cho rằng người chỉ là may mắn nên mới có thể biết được cách xử lý mặt nạ. Ứng cử viên La Sát kia chết như vậy thật sự rất oan ức. Nhưng rồi mỗi một phán đoán, mỗi quyết định, mỗi hành động tiếp theo của người đều rất chính xác. Cho nên người cần được đối xử một cách công bằng. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói, tay của hắn đã đặt trên đĩa bát quái. Chỉ một cách duy nhất, đó là dùng đĩa bát quái xuyên qua thời không để mà thoát khỏi đây. Nhưng hồ ly trắng đương nhiên sẽ phát hiện ra. Với thực lực của nó, chỉ sợ là thừa sức ngăn đĩa bát quái kia hoạt động. Rốt cuộc thì nên làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục hỏi. Được ngài coi trọng như vậy là may mắn của ta. Nhưng không biết vì sao ngài lại theo dõi ta. Bên kia, được hắn truyền âm nhắc nhở, cả ba cô khái đều nhích lại gần. Tiếp theo, hắn chỉ cần kích phát địa bát quái cỡ nhỏ, xuyên qua hai giới, thì khả năng cao sẽ có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng mà cũng giống như lúc Tề Diễm kích hoạt địa bát quái vậy, cả quá trình này cần một khoảng thời gian. Người xem, ta là một người vô cùng lễ phép. Hồ Ly Trắng đột nhiên nói. Ta không hiểu. Hồ Ly Trắng đáp. Ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ người chế tạo hoàn thành thứ có thể xuyên qua thế giới, rồi mới xuất hiện trước mặt của người. Ta cho rằng nó như vậy, người mới có thể cảm nhận được rằng ta cho người quyền lựa chọn, chứ không có phải là ép buộc người. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trước này chưa từng có. Đối phương có thực lực quá mạnh, đối phương biết hết tất cả. Đối phương thậm chí còn cho hắn thời gian để mà chế tạo địa bát quái. Tại sao ngài lại đến đây? Cố Thanh Sơn đổi giọng hỏi một cách nghiêm túc. Tay của hắn vẫn đặt trên địa bát quái như cũ. Hồ Ly Trắng nói. Bây giờ vấn đề không phải là ta, mà là người muốn đối đãi với tương lai của chính mình như thế nào. Hồ Ly Trắng vung đuôi lên, một luồng thuật pháp chấn động nhanh chóng lóe lên, lướt qua người Cố Thanh Sơn. Để ta xem. Người tổng cộng đã đi qua 5 thế giới, có đúng không? Đúng vậy, chuyện như vậy cũng có thể điều tra ra. Thuật pháp của đối phương là khiến cho Cố Thanh Sơn được mở mang tầm mắt. Hồ Ly Trắng lắc đuôi, tạm thời im lặng. Cố Thanh Sơn cũng im xe. Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, cứ như đang muốn tìm được điểm yếu của đối phương vậy. Hồ Ly Trắng đột nhiên cười khẽ. Ta bỗng nhiên cảm thấy khảo nghiệm lần này rất xuất sắc. Ta nghe không có hiểu ngài đang nói gì. Cố Thanh Sơn nói. Hồ Ly Trắng nhàn nhã, nói. Ta có thể cảm nhận được khát vọng của người. Nó mãnh liệt như vậy, khiến ta nhớ đến quá khứ của chính mình. Khát vọng sao? Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Khát vọng không bị tận thế này nuốt chừng. Khát vọng tìm hiểu ra tất cả chân tướng. Cố Thanh Sơn không nói gì. Hồ Ly Trắng lại tiếp tục. Người nhất định là đã bị khát vọng của chính mình tra tấn trong một khoảng thời gian dài, nhưng lại bó tay không có biện pháp. Ta cá rằng người đã lâu không có được ngủ một giấc ngon lành. À, vậy thì sai rồi. Cách đây không lâu, ta vừa ngủ một giấc rất ngon. Cố Thanh Sơn nói. Ngài cũng chỉ mới ngủ được có một khắc. Uyển Nhi theo bản năng nói chen vào. Cố Thanh Sơn lẫn Hồ Ly Trắng cùng quay đầu nhìn nàng. Tình Nhu cũng nhanh chóng kéo Uyển Nhi về. Uyển Nhi lè lưỡi, ngượng ngùng, nói. Thật xin lỗi, ta không có nói. Hồ Ly Trắng lại nhìn sang Cố Thanh Sơn. Thế giới này? Không, mỗi một thế giới đều phải trải qua khảo nghiệm và đau khổ mà một mình người không thể nào đối mặt với cục diện như vậy. Loại cảm giác bất an như vậy ta cũng đã từng trải qua, cho nên ta có thể hiểu được. Đà tạ, người đã quan đồng cảm, thế nhưng ta vẫn không biết lý do mà người đến đây. Cố Thanh Sơn nói, ta đã nói rồi, ta đến để cho người một lựa chọn. Lựa chọn? Đúng vậy, người đang tìm kiếm chân tướng về tai họa của trừ giới. Bởi vì chỉ khi biết được chân tướng, người mới có thể ứng phó với tất cả mọi chuyện. Hồ Ly Trắng thở dài nói, trên thực tế, trong vô phàn thế giới, mỗi kẻ cường giả đều đang tìm kiếm chân tướng cuối cùng của tận thế. Thậm chí, ngay cả sự tồn tại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi như ta, mà cũng bị vấn đề này quấy nhiễu thật lâu. Đối với việc tìm kiếm chân tướng, có người, có ta, có mọi người, Cố Thành Sơn. Hồ Ly Trắng nói tới đây thì dừng lại, đăm chiêu nhìn Cố Thành Sơn. Hắn im lặng một lát rồi nói, lời ngài nói thật sự khiến cho lòng của ta cảm nhận được sự đồng cảm. Xin mời ngài tiếp tục. Hồ Ly Trắng lại nói, người cho rằng tổng cộng có bao nhiêu thế giới tồn tại? Ta không biết. Những yêu ma hay quái vật cùng loại với giới mà, người đã từng thấy ai có thể đánh bại nó hay chưa? Không có. Người tu hành mạnh nhất thế giới này có thể đạt tới huyền linh cảnh, nhưng người cảm thấy đấy đã là giới hạn của tu hành chưa? Ta không biết, thế nhưng chắc chắn là không phải. Cố Thành Sơn cũng không dám khẳng định. Hồ Ly Trắng cười rồi lại khép miệng không lên tiếng. Cố Thành Sơn cũng hiểu được chút gì đó. Thử lỗi cho ta kiến thức hạn hẹp. Nếu có việc cần ta lựa chọn thì cứ nói thẳng ra đi. Hắn nói, chuyện tiếp theo có liên quan đến bí mật vô giá, người bên ngoài không thể nào nghe được. Hồ Ly Trắng nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, sau đó thì đưa đi bắt quái cho Tình Nhu. Hai người đi trước đi. Công tử, còn ngài? Ta muốn nghe một chuyện. Nhưng mà... Uyển Nhi sốt ruột thốt lên. Tình Nhu chặn nàng lại, liếc mắt nhìn nàng. Chúng ta đi thôi. Tình Nhu thúc giục linh lực, kích phát ra địa bát quái. Ánh sáng trên địa bát quái bao phủ luôn cả Cố Thành Sơn. Chỉ vài hơi thở nữa thôi, hắn cũng sẽ bị truyền tống. Đây là cách mà bọn họ dùng thần niệm thương lượng trước đó. Cố Thành Sơn lại nhìn về phía Hồ Ly Trắng. Hắn đang đánh cược. Hồ Ly Trắng cũng nhìn hắn, chậm rãi nói. Người có thể tự mình quyết định đi hoặc ở, nhưng ta phải nói, cơ hội được gặp ta ở trong thế giới mà người có thể đến sẽ vĩnh viễn không xuất hiện lần nữa đâu. Ánh sáng từ địa bát quái bao phủ Cố Thành Sơn và ba cô gái. Địa bát quái nhỏ nhỏ bay qua bay lại trên không trung, dường như đang tìm kiếm con đường xuyên qua thời không, giống hệt như tình huống lúc Tề Diễm kích hoạt địa bát quái xuyên qua hai thế giới. Còn 10 hơi thở nữa thì nó sẽ kích hoạt. Ánh mắt của cả ba cô gái đều tập trung vào người Cố Thành Sơn. Hồ Ly Trắng cũng nhìn hắn. Có vẻ nó căn bản không định ra tay ngăn cản. Cố Thành Sơn cũng khẽ động lòng. Lúc này hắn bỗng muốn thử lòng đối phương, vừa thử nắm quyền chủ động. Hắn không cần quyết định rời khỏi nơi hay không nữa. Kết quả đã dần xuất hiện. Hồ Ly Trắng thật sự không cần hắn ở lại. Cố Thành Sơn cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nếu trở về, có thể nhìn thấy Sư Tôn, Tần Tiểu Lâu, Tú Tú, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tình. Trải qua một cuộc chiến dài như vậy, có thể gặp lại bọn họ đương nhiên là chuyện hạnh phúc nhất. Sau khi trở về, còn có thể dung hợp hai thế giới lại với nhau, khiến cho nhóm tu sĩ càng ngày càng mạnh. Nhưng sau đó thì sao? Nếu như quái vật như giới mà xuất hiện ở trong thế giới tu hành, ai có thể ngăn cản được nó? Ngay cả đại tu sĩ huyền linh cảnh cũng phải bó tay chịu trói, không còn biện pháp. Mà thế giới hiện thực thì còn yếu ớt hơn cả thế giới tu hành rất nhiều lần. Ánh mắt Cố Thành Sơn dừng lại trên người của Hồ Ly Trắng. Thực lực của nó đã vượt qua cả huyền linh cảnh. Nó đại diện cho một tầng rất cao. Cả cô gái tình cờ đến thế giới huyền không nữa. Chỉ một mình nàng mà có thể hủy diệt cả thế giới huyền không. Ngay cả vô số tu sĩ huyền linh cảnh cũng là địch không lại. Bản thân mình chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội tiếp cận chân tướng hay sao? Hơn nữa, với tính cách của hồ ly trắng, nếu không phải là cơ hội cực kỳ ngẫu nhiên, thì mình còn lâu mới có tư cách gặp được nó. Tư cách này có lẽ về sau sẽ không bao giờ có thể có được một lần nữa. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài. Nên trở về thế giới tu hành để đoàn tụ với mọi người, hay bước lên con đường mà mình không hề biết trước, đây chính là một lần lựa chọn. Cố Thanh Sơn lại im lặng suy nghĩ. Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn lướt qua giao diện thao tác chiến thần. Trên đó trống không, không hề có gì cả. Cố Thanh Sơn đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng, bản thân hắn ngay cả giao diện thao tác chiến thần là thứ gì cũng không biết. Lẽ nào hắn sống lại một lần mà vẫn cứ một mực cắm đầu chạy mãi theo trò chơi này, cho đến khi thế giới bị một quái vật ma thần nào đó thôn tính hay sao? Kiếp trước, ngoài thế giới tu hành, loài người chưa từng gặp được bất kỳ một thế giới nào khác. Chẳng lẽ lần này sống lại đối diện với lời mời gọi của một sự tồn tại mà mình cũng không hề hay biết, mà hắn vẫn ngoảnh mặt bước lên lối mòn cũ sao? Hắn yên lặng suy nghĩ, thời gian chỉ còn khoảng 5 hơi thở. Cố Thanh Sơn bất giác khẽ lắc đầu. Trận pháp xuyên qua hai giới chấn động kịch liệt. Nó đã chuẩn bị xong rồi, sắp bắt đầu xuyên qua. Cố Thanh Sơn đột nhiên bước ra một bước, từ từ rời khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp. Hai cô gái kia dán chặt mắt dõi theo hắn, không chớp mắt lấy một cái. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn hai nàng được trận pháp bao phủ. Cảnh giới của hai người cao hơn. Sau khi trở về, đừng bắt nạt đám tu sĩ trong thế giới của ta. Cố Thanh Sơn cười nói. Công tử, xin cứ yên tâm. Hai nàng cùng lên tiếng, khóe mắt của Uyển Nhi đã đỏ hoe. Tình Nhu nói khẽ. Hai người bọn ta sẽ truyền tin tức của công tử đến cho sư tôn của ngài. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn gật đầu với nàng. Tình Nhu là một cô gái thông minh và thấu hiểu lòng người. Những gì mà hắn trải qua ở nơi đây đều là chuyện chưa từng có ở thế giới tu hành. Người như sâu tôn hắn, sau khi nghe được những tin này, có lẽ sẽ phân tích ra được nhiều tin tức quý giá. Như vậy, nhận thức của thế giới tu hành đối với chư giới sẽ thay đổi rất nhiều. Thế giới tu hành có được tài nguyên phong phú, nắm trong tay hai thế giới, cũng có điều kiện tu hành ít nhất là tạm thời an toàn. Thế giới tu hành nhất định có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đĩa bắt quái xuyên qua hai thế giới tỏa sáng, chói lọi. Vẻ mặt Tình Nhu vội vàng như thể là muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa gì đã biến mất khỏi tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Đĩa bắt quái xuyên qua hai thế giới truyền tầm các nàng rời đi, đưa các nàng quay trở về thế giới thần võ. Hiện giờ, Tình Nhu và Uyển Nhi đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn Sơn Nữ đứng lại ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Hồ Ly Trắng nhìn sang nàng. Cố Thanh Sơn thấy vậy liền giải thích. Cô ấy là kiếm của ta. Hồ Ly Trắng liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ta đã lựa chọn rồi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Phải, người quyết định như vậy mới là sáng suốt. Hồ Ly Trắng chậm rãi nói. Khi còn sống, tất cả chúng sinh đều chỉ có rất ít cơ hội thay đổi được vận mệnh của mình. Một vài sinh linh ra sức phấn đấu, nắm bắt được cơ hội. Nhưng cũng có những sinh linh chậm chạp, ngốc nghếch, cứ thế để lãng phí cả cuộc đời. Ta nghĩ thế giới của ngài phát triển ở trình độ cao như vậy, thì nhất định là sẽ không xảy ra những chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Thì rằng các thế giới khác nhau, nhưng bản tính của sinh linh thì cũng như nhau. Cho nên ta coi thường những kẻ rác rưởi kia, mà kính nể những kẻ đang ra sức tranh đấu, bất kể kẻ đó nhỏ bé hay vĩ đại, bất kể hắn có thành công hay thay đổi số phận được hay không. Cảm ơn, ngài đã giúp đỡ. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta cũng từng trải qua những điều như vậy rồi. Hồ Ly Trắng nở nụ cười, nói tiếp. Giờ người đã chọn xong rồi, vậy ta có thể bắt đầu tiến hành thẩm định. Tất cả những cái đuôi phía sau hồ ly trắng đều xòe ra, tạo thành một quầng sáng rực rỡ. Cuối cùng, tụ lại thành một cánh cổng ánh sáng sáng chói. Ngay lập tức, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau cổng vang lên. Có chuyện gì? Ta muốn thêm một người từ trong hàng ngũ quan sát và bên trong danh sách ứng cử viên đủ tư cách ra thạch trở thành La Sát. Giọng nói uy nghiêm kia có vẻ thoải mái hơn một chút, nói: xem ra người mới mà người nhắc đến trước kia đã được người công nhận. Đúng vậy, sự thể hiện của hắn thậm chí là vượt ra khỏi sự mong đợi của ta. Có người như vậy sao? Nhưng phải để ta xem một chút đã. Cái ghế La Sát chỉ có một thôi. Cố Thành Sơn và Hồ Ly Trắng đồng thời im lặng. Vậy là chúng ta buộc phải chọn ra một trong hai người. Chất giọng uy nghiêm kia lại vang lên. Ta không có ý kiến. Hãy mở cuộc thi tuyển chọn một lần nữa đi. Được, vậy ta muốn hỏi bây giờ điều kiện để trở thành La Sát là gì? Hồ Ly Trắng hỏi. Có phải thế giới mà người đang ở sắp bị hủy diệt rồi có đúng không? Đúng vậy, thi thể của cổ thần bị yêu ma đánh cắp. Nó đã ăn hết cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mặt đất cũng sắp bị nó ăn sạch rồi. Vậy lấy nó làm địa phận để thi tuyển là được rồi. Hãy để cho hai ứng cử viên La Sát ở lại trên thế giới sắp bị hủy diệt đó, buộc bọn họ tìm cách cố gắng để sinh tồn. Cuối cùng kẻ nào còn sống thì kẻ đó sẽ được chọn làm La Sát chính thức. Như vậy liệu có được không? Hồ Lý Trắng hỏi. Chất giọng uy nghiêm kia lại vang lên. Sau khi đã trở thành La Sát, ít nhiều thì bọn họ cũng phải đối mặt với những tình huống tương tự. Cũng phải, vậy thì cứ quyết định như vậy. Nói xong, Hồ Lý Trắng lại hỏi thêm một câu. Vậy tình hình chiến đấu hiện tại thế nào rồi? Chất giọng uy nghiêm kia lại vang lên. Tình huống đang trở nên bất lợi với chúng ta. Vậy ta có phải trở về không? Hồ Lý Trắng lo lắng hỏi. Tạm thời thì không cần. Bọn ta vẫn ứng phó được. Nhưng người mau chóng chọn ra một người tới bổ sung thêm vào đội ngũ của chúng ta đi. Chất giọng uy nghiêm kia vang lên. Được rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Bảo trọng. Bảo trọng. Sau đó giọng nói kia biến mất, cánh cửa ánh sáng cũng biến mất theo. Người đã nghe được hết rồi chứ? Hồ Lý Trắng hỏi. Nghe được. Ta phải cố gắng sống sót lâu hơn kẻ còn lại khi thế giới này bị diệt vong. Cố Thành Sơn nói. Đây chính là điều kiện cơ bản nhất để trở thành một La Sát. Hy vọng rằng người hiểu. Hồ Lý Trắng bổ sung thêm một câu. La Sát là sự tồn tại có thể nhận được sức mạnh đặc biệt, đồng thời biết được bí mật của những thế giới ở tầng ngoài ở một mức độ nhất định nào đó. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, không hề nói chuyện mà chỉ gật đầu. Hồ Lý Trắng trầm ngâm. Từ thực lực, thế lực, tri thức, kỹ xảo hay là bày mưu tính kế, những ứng cử viên La Sát khác đều có ưu thế cực kỳ nổi trội. Còn người lại chẳng có cái gì cả. Cho nên ta muốn đặc biệt giải thích cho người biết rõ tình hình hơn. Xin cứ nói, ta sẽ chú ý lắng nghe. Hồ Lý Trắng lúc này hắng giọng nói. Bây giờ ta phải nói cho người biết một khái niệm. Tổ chức của chúng ta nằm ở tầng giữa của hàng trăm triệu thế giới. Tầng giữa? Thế giới của bọn ta nằm ở tầng giữa của biểu tầng thế giới. So sánh với thế giới này và những thế giới mà người đã từng đi qua, thì thực lực và tri thức ở thế giới của chúng ta là không thể nào có thể tưởng tượng được. Nếu nói như vậy, thì thế giới mà tôi đang ở đây thuộc tầng bên trong sao? Không, không phải như vậy. Hồ Lý Trắng lắc đầu. Cố Thanh Sơn không hiểu gì. Hồ Lý Trắng suy nghĩ một hồi, dựa để mà tìm từ. Do đó thì tuôn ra một tràng. Hiện nay, theo nghiên cứu của chúng ta, về các tầng thế giới thì có thể phân chia thành 3 tầng.